Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 592, chương 585, Định Thiên Ti người tới. Tuân theo pháp luật, Tần Hữu Đức, Định Thiên Ti vệ Hưng Chiêu, biết tin tức này, kỳ thật cũng không tin lắm, dù là nghe, hoàn toàn chính xác giống như là tiền triều như thế nhằm vào Tần Dương nguyên nhân. Vệ Hưng Chiêu cầm Hàn An Minh mới đưa tới tình báo. Có chút tiếc hận thở dài một cái. Không quan tâm thật giả. Ngược lại hắn là mừng rỡ chọc ra. Cho Tần Dương thêm ấm ức. Hắn là thật phiền Tần Dương. Chỉ cần liên lụy đến chuyện Tần Dương. Đối với hắn mà nói. Chung quy không mới tốt chuyện. Hắn bị đánh chuyện. Làm sao quái cũng trách không đến Tần Dương. Là hiện tại hắn cũng cảm thấy, Hàn An Minh biểu hiện thật đúng, dính vào Tần Dương, tranh thủ thời gian tránh đi là được rồi. Nghĩ đến đại đế mấy ngày trước mới chính miệng khen Tần Dương. Vệ Hưng Chiêu trong lòng liền một trận đau buồn, bây giờ hắn không những không thể đem cái này không biết thực hư. Có độ tin cậy rất thấp tin tức tung ra ngoài, còn phải giúp đỡ Tần Dương rửa sạch. Đem doanh đế chính miệng khen chuyện Tần Dương lặng lẽ tung ra ngoài. Hiện tại Tần Dương tại trong lòng doanh đế hình tượng, đơn giản tại trên trán khắc lấy một kim quang chói mắt, chung, chữ. Doanh đế mới khen Tần Dương. Các người những người khác liền hám lợi đen lòng muốn đi đánh Tần Dương trong tay bát phẩm linh. Thạch chủ ý, đây không phải đánh doanh đế mặt a. Cuối cùng doanh đế tâm tình không tốt. Ai sẽ gặp nạn, còn không phải hắn Vệ Hưng Chiêu. Chấm mừng ngay trước mặt ngươi khen người. Một cái to lớn trung thần. Sau đó ngươi liền nhìn người khác đi khi dễ chấm trung thần. Vệ Hưng Chiêu ngồi quỳ chân tại bàn con đằng sau. Vẻ mặt tràn đầy xoắn xuýt. Chỉ thoáng suy nghĩ một chút hắn có thể hay không có thể sẽ lần nữa bị đánh. Ai nghĩ thật là có khả năng. Gần nhất doanh đế đã đánh hắn đánh thuận tay. Có 1, 2, 3, 4 tự nhiên liền lại càng dễ chút. Vệ Hưng Chiêu cầu sinh dục không ngừng tiêu thăng. Châm trước liên tục. Vẫn là chịu đựng trong lòng điểm này không thoải mái. Đưa tới thủ hạ người. Để bọn hắn lặng lẽ đem doanh đế chính miệng khen chuyện Tần Dương tung ra ngoài. Không cầu mọi người đều biết. Tối thiểu cũng muốn để ly đô quyền quý. Từng cái đại nhân vật đều biết chuyện này, hắn nên làm đều làm, đằng sau lại có cái gì, vậy liền không có quan hệ gì với hắn, nhiều lắm thì trước tiên báo cáo tin tức mà thôi, doanh đế như thế nào đi nữa, cũng không trở thành coi hắn làm dê thế tội. Nghĩ đến, Vệ Hưng Chiêu nao nao, có chút buồn bực, tại sao mình lại cảm thấy doanh đế lại bởi vì Tần Dương thu thập hắn. Càng nghĩ, tựa hồ chỉ có đại đế cơ. Hồi tưởng một chút, Vệ Hưng Chiêu vẻ mặt cũng có chút quái gì. Không chú ý không biết, suy nghĩ kỹ một chút. Đúng là giật nảy mình. Nếu năm đó đại đế cơ vừa trở về, hắn đúng là sẽ không cầm đại đế cơ coi ra gì. Cũng sẽ không sợ sệt bởi vì đắc tội đại đế cơ. Mà bị doanh đế thu thập, khi đó đại đế cơ. Chẳng qua là một liên đội đại đế cơ phong hào đều không có hoàng tộc nữ tử mà thôi. Vẫn là xuất giá trên đường bị đoạn, bị nhốt nhiều năm hoàng tộc nữ quyến. Trở về sau thân phận lúng ta lúng túng. Bản thân thực lực cũng bởi vì nhiều năm bị nhốt, sụt giảm đến miễn cưỡng vừa tới đạo cung tình trạng. Cả triều trên dưới, ai đem vị này không có phong hào đại đế cơ coi ra gì. Liền liền đại yên thần triều hoàng thái tôn cũng dám đến. Nói là muốn mời hắn chuẩn mẹ kế về đại yên. Có cái gì hắc hoa. Là người cũng dám hướng trên người đại đế cơ chụp. Tùy tiện một muốn liều một phát nhỏ ngự sử. Cũng dám nhảy nhót ra đương triều thượng tấu. Cho trên người đại đế cơ dội nước bẩn. Năm đó đi theo đại đế cơ phi loan tam vệ. Cũng bị đánh tan. Chỉ có thể đi tuần thiên sứ báo đoàn, làm lấy cực kỳ nguy hiểm, lúc nào cũng có thể mất mạng khổ sai chuyện, là bây giờ đâu, đại đế cơ chẳng những khôi phục phong hào, trong tay lại thêm có điều động bốn cảnh binh lực đại quyền. Thay thế doanh đế tuần thú tứ phương, ven đường nếu thật là gặp được môn phái nào nhảy nhót, nói diệt ngươi liền diệt ngươi, liền lên tấu xin phép một chút đều không cần, phụng mệnh xử lý tứ phương đóng quân trong đại quân tệ nạn. Quân hầu phía dưới, tiền trảm hậu tấu, thất phẩm phía dưới, chém cũng chỉ cần tiêu xuất một danh sách, đánh dấu một chút nguyên nhân là được, liền nói rõ chi tiết đều không cần. Vài ngày trước điều động đại quân, ngự sử bên trong bắt ai phun ai, lục bộ đại lão cơ hồ toàn bộ đều phun qua La Lương. Lại toàn bộ hành trình đều không nói chuyện, một mực chờ đến đảo ngược tới, lập tức trái lại đứng đại đế cơ, mà bởi vì việc này đụng tới làm chim đầu đàn ngự sử. Hai ngày này đã không thấy được, năm đó đi theo người của đại đế cơ, cũng bắt đầu đi ra tuần thiên sứ, trong đó một còn ngồi lên hình bộ thượng thư vị trí. Ai mặt mũi cũng không cho, lại như cũ vững như khôi sơn. Hắn người của định thiên ti, ngày bình thường cũng không dám tới gần quá. Hiện tại đi theo tại tuần thú trong đội ngũ, từng cái cũng đàng hoàng cùng người trong suốt, liền che giấu tung tích tiềm nhập cũng không dám. Chỉ có thể đi theo đại bộ đội, thành thành thật thật làm ghi chép, liền tới gần hạch tâm lá gan đều không có. Vệ Hưng Chiêu càng nghĩ càng là chấn kinh, lúc này mới bao lâu thời gian, làm sao lại có như thế biến hóa lớn rồi? Ngẫm lại đại đế cơ làm cái gì? Bọn họ vì cái gì ai cũng không có chú ý tới. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, cũng không có gì đặc biệt. Dường như đại đế cơ cái gì đặc biệt, chuyện cũng không có chủ động làm qua. Đều doanh đế bàn giao đi xuống việc phải làm. Làm tốt, bình thường cái gì cũng không nói, cái gì cũng không hỏi, cái gì cũng không cầu. Chỉ thế thôi, hết thảy đều ở thay đổi một cách vô tri vô giác thay đổi. Trở nên hắn đều vô ý thức cảm thấy, không cần thiết tốt nhất chớ trêu chọc đại đế cơ. Bây giờ càng bao gồm Tần Dương, không cần thiết đừng bởi vì cái này đắc tội đại đế cơ. Nghĩ tới nghĩ lui, Vệ Hưng Chiêu vẻ mặt quỷ dị, phía sau lông tơ đều tạc lập lên. Cưỡng ép đem những ý niệm này toàn bộ ép xuống. Lời này cũng không thể nói ra ngoài. Nói ra một chữ, nói không chừng liền đem người làm mất lòng. Nhưng mà, Vệ Hưng Chiêu bên này chưa sống yên ổn mấy ngày. Lần nữa đạt được tin tức mới, da đầu đều nhanh nổ tung. Ai đi giải tin tức? Con mắt Vệ Hưng Chiêu đều đỏ, một bộ muốn giết người bộ dáng. Vừa mới qua đi 7 ngày thời gian, không biết thực hư lời đồn, làm sao lại truyền khắp thế giới đều rồi. Lại tính cả tin tức truyền về thời gian, không chừng hiện tại toàn bộ Đông Cảnh cùng Nam Cảnh, toàn bộ đều biết tin tức này. Đây là có người muốn hại hắn, định thiên ti thẩm ra tình báo, còn có thể nhanh như vậy giải khắp thế giới đều, ngoại trừ hắn trong định thiên ti ra gian tế. Còn có cái gì có thể nói không có quan hệ gì với hắn? Ai mà tin, mấy ngày trước vừa cảm thấy mình phát hiện khó lường đồ vật, đang có chút lo được lo mất đâu. Xem ai đều giống như muốn hại hắn, nhìn xem, sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Tần Dương về tới tuần thú trong đội ngũ, cùng một đầu sắp ướp thấu cá ướp muối, cả ngày cũng là không đi. Liền đợi đến có người tìm đến phiền phức, nhưng mà, tin tức hắn đều chủ động phối hợp, bằng nhanh nhất tốc độ tung ra ngoài hơn nửa tháng, lại còn không người đến. Ngược lại nghe nói, trước đó doanh đế còn thân hơn miệng khen hắn một câu. Làm sao lại không có gan lớn một điểm người đâu, chỉ cần có người đến muốn, ta tuyệt đối cho, thật không phải nói đùa. Tần Dương bất đắc dĩ thở dài. Lần này các đại lão cũng không cho lực, giá y tìm đến, thẳng vào chủ đề, truyền ngôn là thật, thật là ngươi từ tiền triều đạt được, cùng những người khác, cùng đại doanh cũng không quan hệ, chỉ cần có người đến cường thủ hào đoạt, ngươi không cần phải để ý đến, ta sẽ xử lý, không có việc gì, việc này, ngươi không cần quá quản, nhớ kỹ trước ta nói với ngươi lời nói, ngươi bây giờ có điều động 4 cảnh binh lực, lại nhũng vụ quấn thân, vội vàng xử lý rất nhiều binh bên trong tệ nạn, ngươi làm tốt chuyện này là được, nếu toát ra điểm nghịch phản tâm tính, kiểu gì cũng sẽ bị người ta tóm lấy tay cầm. Ta nói không được thì không được. Ai dám loạn duỗi móng vuốt. Nhìn ta không chặt tay bọn hắn. Lông mày Giá Y dựng lên. Trong mắt hàn khí ứa ra. Đừng. Tuyệt đối đừng. Vật ngoài thân mà thôi. Ngươi tin ta. Kỳ thật ta cũng rất phiền não. Cầm những đồ vật. Ta vẫn sợ bộc quang. Trở thành mục tiêu công kích. Cuối cùng chết không có chỗ chôn, là ta lại dùng không đến những, tặng không người đều không tốt đưa, xử lý như thế nào, đầu ta đau rất lâu, bây giờ thay mặt quốc công lòng dạ hẹp hòi, giở trò, ta liền theo hắn nguyện, tranh thủ thời gian xuất thủ, ta từ bỏ, hắn cũng đừng nghĩ cầm tới, trong lòng ta còn có thể rơi vào nhẹ nhõm thống khoái. Tần Dương hảo ngôn khuyên bảo một hồi lâu, một mặt chân thành, ánh mắt Giá Y có chút cổ quái nhìn hắn thật lâu. Nàng đã đối với Tần Dương hiểu rất rõ, lời này từ Tần Dương miệng bên trong nói ra. Trong lòng nàng liền xác định, mặc kệ lời này là thật là giả, trong lòng Tần Dương khẳng định có đối sách, mới có thể như thế không chút hoang mang. Giá Y chậm rãi gật đầu. Trong lòng ngươi nắm chắc là được. Nhoáng một cái thời gian nửa tháng qua, tuần thú trong đội ngũ rốt cục có một chiếc ngoại lai phi thuyền rơi xuống. Một vị một mặt che lấp, ánh mắt dường như chim ưng trung niên nhân từ phi thuyền bên trên đáp xuống. Đến đây nghênh tiếp Định Thiên Ti ngoại hầu liền vội vàng tiến lên hai bước, khom người chào, gặp qua Điền đại nhân, thuộc hạ Lý. Không muốn nhiều lời, Tần Dương ở đâu? Điền Lỗi đều không có mắt nhìn thẳng hắn một chút, không chút khách khí ngắt lời hắn. Thời gian này, hẳn là trong đại doanh nấu canh, đi theo tuần thú đội ngũ ngoại hầu. Đê Mi thuận nhãn trở về câu, một điểm ý kiến cũng không dám có, thậm chí cũng không dám ngẩng đầu nhìn đối phương ngay mặt. Định Thiên Ti nhất phẩm ngoại hầu, vị Điền đại nhân này là nhất làm cho người e ngại, cũng khó khăn nhất tiếp xúc, tính tình khốc liệt, sát tính quá nặng. Trước đó nghe nói vị Điền đại nhân này ra ngoài lịch Đông Hải cùng vị kia Trích Tinh thủ Ngạn Uế chính diện giao thủ, kém chút bị đánh chết, hai năm này không biết trốn ở địa phương nào dưỡng thương đi, bây giờ xem ra nên là gần như hoàn toàn khôi phục. Bây giờ còn đang ly đô cái khác hai vị nhất phẩm ngoại hầu. Từ Chính Cường đó là kẻ già đời, bình thường cũng sẽ không làm cái gì đem người làm mất lòng chuyện. Hàn An Minh đâu, nghe nói cùng Tần Dương còn có chút giao tình, mà lại Hàn An Minh làm người, mọi người là bội phục nhất. Đã ly đô bên kia không có phái hai người khác đến, mà phái Điền Lỗi đến, là thái độ gì? Cơ bản có thể đoán cái 7-8 phần. Dẫn đường ngoại hầu trong lòng suy nghĩ một chút, dưới chân nhưng vẫn là không ngừng. Một đường Đê Mi thuận nhãn dẫn đường, đem Điền Lỗi dẫn vào đại doanh. Trải qua đại doanh cổng, cổng chào bên trên một đạo linh quang rơi xuống, chiếu rọi tại trên người Điền Lỗi, dường như thành ly đô cổng bố trí, đem thần hồn của hắn nguyên hình ấn ra. Xác nhận không sai, đại doanh mở rộng, dẫn Điền Lỗi tiến vào trong đại doanh. Vào doanh, quả thật nhìn thấy Tần Dương vây quanh một ngụm cao hơn một trượng đại đình. Trong tay cầm một thanh thuyền mái chèo, khuấy động bên trong chiếc đình lớn nồng canh. Xung quanh còn vây quanh không ít người. Trơ mắt nhìn, Tần Dương trong lúc rảnh rỗi, hơi có chút ngứa nghề. Hắn bảo đỉnh rơi vào tuyệt địa trong trang viên, chế biến một nồi tuyệt thế bảo canh, lâu như vậy không động thủ, luôn luôn sợ hãi kỹ nghệ lạnh nhạt, dứt khoát tùy tiện chịu điểm bảo canh, trong đội ngũ có người cung cấp nguyên liệu nấu ăn, cung cấp tất cả cần công cụ. Hắn liền bắt đầu chế biến bảo canh, giết thời gian. Điền Lỗi nhìn thấy nhiều người chờ như vậy lấy ăn cơm, lông mày cau lại, muốn nói điều gì. Một bên ngoại hầu vội vàng nói: "Đại nhân, Tần tiên sinh chế biến bảo canh đã nhiều ngày, trong đại doanh tất cả mọi người chờ lấy đâu. Bảo canh một khi bắt đầu liền không thể dừng lại, nếu không hiệu lực liền sẽ kém chút. Một đỉnh xong ngay đây." Điền Lỗi cười lạnh một tiếng, nhưng vẫn là nhịn được đi đánh gãy xúc động, đứng tại chỗ chờ lấy. Sau một lát, Tần Dương từ trên đài cao nhảy xuống, những người khác thì xếp hàng đi nhận bảo canh. Dẫn đường ngoại hầu cũng rất có ánh mắt đi đem Tần Dương dẫn đi qua. "Tần tiên sinh, vị này là Định Thiên Ti nhất phẩm ngoại hầu, Điền Lỗi Điền đại nhân." Giới thiệu một lần, dẫn đường ngoại hầu liền cúi đầu lui xuống. "Hóa ra Điền đại nhân, kính đã lâu đại danh." Tần Dương chắp tay, khách khí một câu: "Ngươi biết ta tại sao đến?" Điền Lỗi ăn nói có ý tứ, vẫn là một mặt che lấp. "Biết đại khái, không phải là bên ngoài truyền ngôn. Trong tay của ta có tiền triều huyền kính ti bí khố linh mạch a." Tiếng nói Tần Dương rơi xuống, nơi xa còn đang ăn canh người, toàn bộ ngừng lại, lóe sáng lỗ tai nghe. "Không tệ, huyền kính ti trong bí khố mấy trăm khỏa linh mạch, toàn bộ đều trong tay ta. Bài trừ dùng hết một chút, còn thừa lại 500 khỏa." Tần Dương cứ như vậy thoải mái, ở bên ngoài ngay trước trong đại doanh không ít người trước mặt. Ở trước mặt thừa nhận, Điền Lỗi cảm thấy ngoài ý muốn, tấm kia cứng ngắc mặt chết, cũng không khỏi hiện lên điểm khác biểu lộ, mà trong đại doanh dựng thẳng lỗ tai người nghe trộm, đều ngốc tại nguyên chỗ. Điền Lỗi cũng trong lúc nhất thời không biết nói cái gì. Tần Dương đưa tay lật một cái, xuất ra từng khỏa hơi mờ viên cầu. Mỗi một viên cầu bên trong đều phong tồn lấy một viên 49 mặt tinh thể. Linh lực lóa mắt quang huy, cho dù bị phong cũng vô pháp hoàn toàn che lấp. Tần Dương đem những viên cầu bày ở trước mặt Điền Lỗi. Theo lý thuyết, đây đều là tiền triều vơ vét đến tiền tài bất nghĩa, rơi vào trong tay ta thời gian dài như vậy, đã để ta hơi có chút áy náy. Lương tâm của ta cả ngày nhận tra tấn, đêm không thể say giấc. Thế nhân chỉ biết là Tần Hữu Đức luôn luôn là nhiệt tình vì lợi ích chung, tâm địa thiện lương, lại không biết ta trong lòng Tần Hữu Đức thứ nhất tín điều chính là tuân theo pháp luật, tuyệt không vượt qua. Từ trước đó liều chết cùng Hợp Hoan Môn trao đổi, lại đến Bắc Cảnh ném đầu lâu vẩy nhiệt huyết, ai không biết ai không hiểu. Bây giờ thần triều có cần, căn bản không cần Điền đại nhân chuyên đi một chuyến, ta cũng sẽ đem những tiền triều vơ vét tiền tài bất nghĩa đều nộp lên. Tần Dương ưỡn thẳng sống lưng, khẳng khái phân trần, ánh mắt kiên định không thay đổi, không chút do dự đem viên cầu đẩy, mình thì lui lại một bước, mời Điền đại nhân cần phải đem những tiền tài bất nghĩa lấy đi. Ánh mắt Điền Lỗi lấp lóe, hơi có chút chấn kinh, sửng sốt thật lâu mới tìm trở lại mình tiết tấu, nhìn qua bị phong tại gân thú nhựa cây bên trong linh mạch. Điền Lỗi trầm ngâm một chút, lấy đi trong đó 100 khỏa. "Tần tiên sinh cao thượng, chẳng qua thần triều cũng không phải mạnh hơn lấy hào đoạt, chỉ Tây Cảnh năm gần đây linh khí càng thêm mỏng manh, hoàn toàn chính xác cần gieo xuống linh mạch, 100 khỏa là đủ. Đợi Tần tiên sinh trở về Ly Đô, bệ hạ tất nhiên sẽ cho ngợi khen. Về phần còn lại, Tần tiên sinh vẫn là thu hồi đi. Định Thiên Ti cũng không phải là mạnh hơn lấy hào đoạt, kỳ thực là bất đắc dĩ. Tần tiên sinh có thể lấy đại cục làm trọng, thường nhân chỗ không kịp. Điền đại nhân, làm ơn tất toàn bộ lấy đi." Tần Dương chính là không lên trước, đánh chết cũng không cần. Đúng lúc này, giá y chậm rãi tới. "Chào qua đi, Giá y liếc qua còn lại linh mạch. Tần Dương, ngươi thu lại, chớ có khó xử Điền đại nhân. Tần Dương nghe xong, bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng vừa chắp tay tạ lỗi. Điền đại nhân chớ trách, là Tần mỗ sơ sót. Nếu Điền đại nhân toàn bộ lấy đi, truyền đi, chẳng phải là hãm định thiên ti vào bất nghĩa a? Tần Dương hơi có chút không tình nguyện thu hồi còn lại linh mạch, lại bồi thêm một câu: Điền đại nhân, nếu ngày sau có bất kỳ cần, làm ơn tất trước tiên cho ta biết. Điền Lỗi vẻ mặt hơi có chút quỷ dị, tựa như là táo bón, cho dù ai nhìn đều biết hắn nguyên bản muốn nói lời một chữ đều không nói ra. Chuyến này nhiệm vụ cũng đã nhẹ nhõm hoàn thành, đưa tiễn Điền Lỗi. Tần Dương nhìn đối phương phi thuyền bay xa, còn cảm thán một câu: đều nói Điền đại nhân tính tình khốc liệt, không dễ đánh lắm quan hệ. Bây giờ xem ra, truyền ngôn đến cùng vẫn chỉ là truyền ngôn, 10 phần không thể tin. Nhìn xem, Điền đại nhân tốt bao nhiêu người, có sao nói vậy, nghiêm ngặt thi hành mệnh lệnh, quyết không vượt qua, cùng ta người Tần mỗ đồng dạng. Đó là Tần tiên sinh làm người phóng khoáng, một lòng vì công, một bên dẫn đường ngoại hầu, nhịn không được nâng một câu: tiểu ngoại hầu xem như phục. Hắn vẫn thật không nghĩ tới chuyện sẽ là dạng này phát triển. Chẳng qua ngẫm lại những ngày gần đây, Tần Dương tự mình chế biến bảo canh, người gặp có phần, làm người chưa già đỡ, bực này lòng giả cùng làm người, đích thật là hiếm thấy trên đời. Đổi chỗ mà xử, tiểu ngoại hầu chính mình cũng cảm thấy hắn là chắc chắn sẽ không cho thống khoái như vậy. Tất cả mọi người nhìn tận mắt Tần Dương cho đó là nửa điểm do dự, nửa điểm không bỏ đều không có, là thật tâm muốn đưa ra ngoài. Trong ngày thường đều truyền Tần tiên sinh là nhiệt tình vì lợi ích chung người, bây giờ thấy một lần, quả nhiên là danh bất hư truyền. Tần Dương trong tay còn cầm hơn mấy trăm khỏa linh mạch. Không ít người đều thân mắt thấy, là bây giờ, nhưng không thấy trong đại doanh ai đỏ mắt, không quan tâm thế nào. Trong âm thầm cũng không ai dám nói cái gì không tốt. Phần lớn cực kỳ bội phục, cho dù có chút tiểu nhân trong lòng cảm thấy Tần Dương là cái ngốc nghếch, nhưng ngoài miệng lại đều muốn khen. Tần Dương đưa cho Định Thiên Ti 100 khỏa linh mạch chuyện, xem như triệt để truyền ra, cũng triệt để nghiệm chứng truyền ngôn chân thực tính. Chỉ có điều, tin tức truyền đến Ly Đô, Vệ Hưng Chiêu lại sắc mặt trắng bệch đứng ở tại chỗ. Tình báo trong tay chậm rãi bay xuống. Ai muốn hại ta? Vệ Hưng Chiêu đỏ hồng mắt, cùng bị thương hung thú, phát ra gầm thét. Bay xuống trên trang giấy, đưa tới trong tình báo, ngoại trừ Tần Dương cho Điền Lỗi 100 khỏa linh mạch chuyện, còn bổ sung lấy phía dưới người mông ngựa, đem hắn vệ thủ tôn một trận mãnh khen, không cần tốn nhiều sức, liền để Tần Dương thành thành thật thật giao ra 100 khỏa linh mạch vân vân. Vệ Hưng Chiêu thất thố đem tình báo xé thành mảnh nhỏ, răng cắn két rung động. Sát khí trên người soạt soạt soạt ra bên ngoài bốc lên. Ở đâu ra Điền Lỗi? Điền Lỗi còn đang dưỡng thương đâu? Bị Ngạn Uế loại kia dị loại tu sĩ đả thương, lại chúng không biết cái gì cổ quái kịch độc, ngược lại bây giờ còn chưa tốt, lại thêm Điền Lỗi ngày bình thường gây thù hằn quá nhiều. Ngay tại một bí ẩn nơi an toàn chữa thương, ngoại trừ hắn Vệ Hưng Chiêu, trong Định Thiên Ti người biết đều không cao hơn 3 cái. Cái này nồi tuyệt đối không thể cõng. Dù là mất mặt, dù là bị đánh, cũng muốn trước tiên giải thích. Người tới, cha cho ta, nghiêm tra tới cùng. Đến cùng là ai? Ngoặc kép chấm chấm. Vệ Hưng Chiêu không dám cõng nồi, trước tiên giải thích. Tin tức cũng tự nhiên truyền ra, Định Thiên Ti trở thành trò cười. Càng nhiều người là đang cười Tần Dương, đơn giản như vậy liền bị người lừa. Xem ra Tần Dương là đã bị sợ mất mật, căn bản không có suy nghĩ vị kia nhất phẩm ngoại hầu đến cùng là thật là giả. Tuần thú trong đội ngũ dẫn đường ngoại hầu vẻ mặt cầu xin, bị hù luôn đều mềm nhũn. Lúc ấy tiếp ứng điền lỗi là hắn. Hắn thân là người của Định Thiên Ti, vậy mà đều không có phân biệt ra được thật giả. Là hắn làm sao chia phân biệt? Điền lỗi hung danh bên ngoài, hắn một nho nhỏ ngoại hầu, liền ngẩng đầu nhìn ngay mặt cũng không dám. Nào dám đi yêu cầu dựa theo hoàn chỉnh chương trình nghiệm chứng thân phận. Lại nói, đại doanh không phải nghiệm chứng qua a, mà lại cái khác đã từng thấy qua người của điền lỗi cũng đều chưa có xem tới. Tiểu ngoại hầu liếc mắt ngồi ở kia ngẩn người Tần Dương. Trong lòng cảm thán, tốt bao nhiêu người, là ai có thể nghĩ tới, lại có cả gan làm loạn lừa đảo, dám lừa gạt đến nơi đây. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.